Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1464, Hấp Thu Tinh Huyết Yêu Thánh. Yêu Minh tộc trưởng yên tâm, nếu không thể đảm bảo ta cũng không dám mạnh miệng như thế. Tiêu Viêm cười nói, hiện giờ tình hình Đông Long đảo rất bất lợi, lúc này bọn họ sẽ phải hiểu rõ, diệt vong hoặc là mất mặt, phải chọn một trong hai. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ phái cường giả giám thị nhất cử nhất động của Thiên Yêu Hoàng tộc. Chỉ cần bọn họ xuất động cường giả, ta lập tức thông chi cho Tiêu Viêm huynh đệ. Yêu Minh nói như chém đinh chặt sắt. Dĩ nhiên đã có quyết định trong lòng, nên không hề chần chừ, liền trầm giọng nói. Làm phiền tộc trưởng rồi. Trong thời gian này, chúng ta sẽ ở lại Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Mặt khác, ta muốn mượn Cửu U Hoàng Tuyền một chút. Tiêu Viêm nói đến chỗ này, thì mắt liếc nhìn Thải Lân. Dĩ nhiên là hắn muốn mượn Cửu U Hoàng Tuyền, để cho Thải Lân hoàn thành việc rèn luyện thân thể của nàng. Ha ha. Việc nhỏ mà thôi, bất quá Cửu U Hoàng Tuyền, lực dị thường, âm hàn, Tiêu Viêm huynh đệ cần phải cẩn thận hơn đó. Yêu Minh cười cười, nhắc nhở một câu. Nếu chuyện thạch bia đã được giải quyết, chúng ta phải về tộc trước. Việc đối phó với Thiên Yêu Hoàng tộc cần phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Yêu Minh vung tay lên, thân hình chợt động liền bay đi. Sau đó Tiêu Viêm cùng tam nữ nhanh chóng đuổi theo. Trở lại Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Yêu Minh gấp rút chuẩn bị. Hiện giờ ông ta mới nhậm chức tộc trưởng mà thôi. Những việc đại sự như thế này muốn làm ngay thì cũng không mấy dễ dàng. Nhưng chẳng qua lấy tính tình của bản thân thì ông ta có thể giải quyết một cách tốt đẹp. Yêu Minh vì muốn đối phó với Thiên Yêu Hoàng tộc mà gấp rút chuẩn bị, thì đám người Tiêu Viêm lúc này lại đang nghỉ ngơi và hồi phục hết một ngày. Đến ngày thứ hai, đoàn người bọn họ mới xuất hiện ở Cửu U Hoàng Tuyền. Cửu U Hoàng Tuyền ẩn chứa âm hàn lực rất nặng. Đối với người bình thường mà nói thì nhiêu đó cũng đủ mất mạng rồi. Nhưng Thất Thải Thôn Thiên Mãng vốn cần âm hàn chi khí vô cùng mạnh, nên chỉ có các ngươi mới có thể không kiêng nể gì mà hấp thu âm hàn lực ở trong đó. Nhìn Cửu U Hoàng Tuyền tràn đầy hàn khí, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn Thải Lân và cười nói. Bên trong Cửu U Hoàng Tuyền âm hàn lực cường đại hơn bình thường, cho dù là cường giả của Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng không dám xâm nhập. Bất quá, đối với ta mà nói đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Thải Lân cười nhạt, trong lời nói còn có chút kiêu ngạo. Thân là Thất Thải Thôn Thiên Mãng độc nhất trên thế giới này, nàng có tư cách ngạo thị tất cả các ma thú loài rắn. Tiêu Viêm cười cười, bàn tay nắm chặt một cái, thì trong lòng bàn tay đã xuất hiện một bình ngọc. Trong bình đan vân lượn lờ, truyền ra một luồng năng lượng khổng lồ. Đây là Bồ Đề Đại Đa Hoàn Đan, cửu phẩm bảo đan, có thể tăng xác suất trùng kích và bán thánh. Vào thời khắc mấu chốt, nàng dùng nó có lẽ sẽ đem lại hiệu quả không nhỏ. Tiêu Viêm đưa bình ngọc cho Thải Lân rồi nói. Thải Lân khẽ gật đầu, nàng cũng không cự tuyệt, khẽ vươn ngọc thủ tiếp nhận chiếc bình mát lạnh từ tay Tiêu Viêm. Lần tu luyện này cũng không chắc thuận buồm xuôi gió, với lại cần thời gian không ngắn mới có thể xuất quan. Nếu phải rời đi, ta sẽ dặn Yêu Minh phái người bảo vệ nàng. Thải Lân vuốt bình ngọc trong tay. Nàng biết không bao lâu sau, đám người Tiêu Viêm sẽ tiến hành chặn giết cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc. Vì vậy nàng không nói gì, sóng mắt khẽ chuyển, chợt nhẹ nhàng áp chặt đôi môi đỏ mọng của mình lên miệng Tiêu Viêm. Chợt cảm nhận được đôi môi mềm mại kia, Tiêu Viêm thoáng chút thất thần. Đôi tay không tự chủ được mà vòng qua chiếc eo thon thả của nàng. Thải Lân có một sức hấp dẫn nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, mị hoặc chúng sinh. Lúc Tiêu Viêm đang thất thần thì thân hình mềm mại trong ngực khẽ ngẩng đầu, một thanh âm rất nhỏ truyền vào tai Tiêu Viêm. Nhớ cẩn thận, mạng của ngươi là của bổn vương. Nghe được câu nói từng khắc sâu vào từng linh hồn, Tiêu Viêm sững sờ nhìn nàng. Thải Lân thế bĩu môi trợn má. nhìn như có vẻ hung dữ, nhưng ngược lại càng tôn thêm vẻ quật cường và lãnh ngạo. Nàng dựa vào Tiêu Viêm chỉ trong chốc lát, vẻ ôn nhu dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng của một vị nữ vương tâm ngoan thủ lạt đã từng làm kinh sợ Gia Mã Đế quốc, đồng thời khắc sâu vào lòng Tiêu Viêm, Mỹ Đồ Tòa nữ vương. Nàng nhìn gương mặt đã thay đổi, Tiêu Viêm ngạc nhiên định thốt ra, thì nàng đã vội vàng thoát khỏi hắn, hóa thành thất thải thô thiên mãng, quất đuôi một cái, liền hóa thành lưu quang, tiến vào trong cửu u hoàng tuyền, thân hình khổng lồ làm bốc lên từng đợt sóng lớn đến kinh người. Thích tỏ vẻ. Thải Lân đi vào cửu u hoàng tuyền, làm cho mặt nước dậy sóng. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được toàn bộ cửu u hoàng tuyền lúc này đang bị kinh động không yên. Đứng ở cạnh cửu u hoàng tuyền, Tiêu Viêm sửng sốt một lúc liền cười khổ. Cắn cắn môi, chợt ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía mặt hồ. Từ lúc sinh tiểu Tiêu Tiêu, tính tình Thải Lân dịu dàng đi rất nhiều. Đối với bất kỳ yêu cầu nào của Tiêu Viêm, nàng luôn nghe theo mà không thắc mắc. Tới hôm nay hắn mới hiểu được, kỳ thật, sâu trong nội tâm Thải Lân, nét cao ngạo chúng nhân của Mỹ Đô Toàn Lữ Vương vẫn còn đó. Chẳng qua, vì hắn và Tiểu Tiêu Tiêu ràng buộc, nên nàng mới trở thành hiền thê lương mẫu như bây giờ. So với kiểu hiền thê lương mẫu, ta càng thích người có cá tính hơn. Tiêu Viêm nhìn hồ nước thở dài một hơi. Thân hình chợt động, bay lên trên một tảng đá lớn rồi ngồi xuống. Trước khi xuất động chặn lại cường giả của thiên yêu hoàng tộc, thì phải đề thăng lực lượng của bản thân, mới là vương đạo. Hoàng tuyền chỉ, hoàng tuyền trưởng, hoàng tuyền thiên nộ, tam đại tuyệt kỹ của hoàng tuyền yêu thánh, tàn hồn, cũng đã bị nhốt vào linh hồn của ta. Trong đó vẫn còn lĩnh ngộ bản thân của yêu thánh đối với tam tuyệt kỹ này. Loại truyền thừa như thế này còn hơn xa đấu kỹ trên thạch bia mà yêu mình tu luyện. Tiêu Viêm khép hờ đôi mắt, nhưng ý niệm trong lòng nhanh chóng lóe lên. Hiện giờ Tiêu Viêm tuy mới thu được tam đại đấu kỹ, nhưng nếu hắn và yêu mình cùng thi triển hoàng tuyển chỉ hoặc hoàn tuyển trưởng, thì Tiêu Viêm có lòng tin tuyệt đối sẽ đánh uy lực hơn người kia gấp mấy lần. Lĩnh ngộ một đời của yêu thánh không phải là bỏ không, mặc kệ người khác lĩnh ngộ ra sao, nhưng không bao giờ bằng nếu so bản thân với người sáng tạo ra nó. Nếu lần này có thể hấp thu hết tinh huyết ẩn chứa lực lượng của hoàng tuyền yêu thánh, không chừng thực lực sẽ tăng lên không ít đây. Tâm thần vừa động, một giọt máu kim sắc liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Giọt tinh huyết này vừa xuất hiện, năng lượng thiên địa xung quanh liền kịch liệt dao động. Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, năng lượng thiên địa trong phương viên trăm trượng xung quanh, lấy hắn làm trung tâm không ngừng dao động. Không hổ là yêu thánh tinh huyết, bá đạo thật. Cảm giác được chuyện này, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được phải nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy năng lượng bá đạo như thế, năng lượng trong khắp trời đất đều bị hút sạch sành sanh. Luyện hóa nó trước cái đã. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua, nhưng thấy cửu u hoàng tuyền không có dị biến gì, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn trượt há mồm, phun ra một đạo hỏa diễm, bao bọc toàn bộ giọt kim sắc huyết lại. Mặc dù tinh huyết này không khó hấp thụ, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Kim sắc huyết bị dị hỏa luyện hóa, cả ba canh giờ mà không có nửa điểm dao động. Tình trạng thế này dường như nó không coi nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa là cái thứ quái gì. Luyện hóa kéo dài chừng 4 canh giờ, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng mở mắt, hé miệng, hút ngọn lửa bao bọc giọt tinh huyết kia bay vào trong miệng. A, giọt tinh huyết vừa chui vào cơ thể thì y bào trên người Tiêu Viêm nháy mắt đã nổ tung thành bụi phấn. Một cỗ năng lượng đáng sợ từ cơ thể tràn ra, hóa thành phong nhận, chém lên sơn thạch thành từng vết nứt lan rộng. Đối với tình huống như bây giờ, Tiêu Viêm cũng không có thời gian để quan tâm. Lúc tinh huyết nhập thể, nó đã trực tiếp hóa thành một luồng năng lượng cuồng bạo chạy loạn trong cơ thể một cách điên cuồng. Tình cảnh này chính là do năng lượng quá đầy tạo thành. Năng lượng cuồng bạo y như Tiêu Viêm đã dự kiến. Năng lượng này đủ để một gã ngũ tinh đấu tôn bạo thể mà chết. Bất quá, may mà bây giờ Tiêu Viêm sớm đã vượt xa cấp bậc đó. Biến cố trong cơ thể, dù làm hắn trở tay không kịp, nhưng chẳng qua rất nhanh đã ổn định trở lại. Sau đó, hắn thu liễm tâm thần rồi từ từ thu năng lượng vào trong cơ thể. Dưới sự khống chế hoàn mỹ của hắn, từng luồng năng lượng cuồng bạo như ngựa đứt dây cương bắt đầu nằm trong tầm khống chế của hắn. Sau đó, dưới sự tinh lọc của dị hỏa, từng luồng năng lượng tinh thuần được đưa vào cơ thể Tiêu Viêm, hấp thu vào từng tế bào. Vù, trên núi đá, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên thở ra một hơi, năng lượng trong đó bộc phát ra như là cuồng long xuất động, sau đó mới chậm rãi tan biến. Đấu phá thương khung, chương 1465, Thiên yêu Tam Hoàng. Mỗi lần hắn tu luyện đều cần rất nhiều thời gian. Trong đình viện, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng ở một khối nham thạch trên vách núi mà khẽ than nhẹ. Từ lúc Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện đến nay đã nửa tháng, mà trong thời gian đó, hắn chưa thức tỉnh lần nào. Xung quanh hắn, năng lượng tinh thần khủng bố như mây mù bao quanh, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Tiểu Y Tiên hai nàng đương nhiên biết được, nếu Tiêu Viêm đang ở trong trạng thái tu luyện, mấu chốt, mặc dù ngoài miệng thì nói thế, nhưng thật sự cũng không quấy nhiễu hắn. Thải Lân tỷ tỷ cũng không có động tĩnh. Thanh Lân nhìn xuống đáy nước của Cửu U Hoàng Tuyền và nói: mấy ngày trước, trên bề mặt của Cửu U Hoàng Tuyền cũng đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng như trước, mà Thải Lân ở trong đó lại không có chút động tĩnh gì. Thải Lân không việc gì đâu, nàng ấy vốn là thất thải thôn thiên mãng, ở trong Cửu U Hoàng Tuyền thì như cá gặp nước rồi còn gì. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, nàng có thể cảm nhận được năng lượng âm hàn tích tụ qua vô số năm trong Cửu U Hoàng Tuyền đang liên tục hội tụ về chỗ sâu nhất. Có lẽ là đang bị Thải Lân hấp thu vào trong cơ thể. Xem ra chỉ có thể tiếp tục chờ. Nghe tộc trưởng Ưu Minh tộc nói, Thiên yêu hoàng tộc bên kia đã bắt đầu có động tĩnh. Thanh Lân nói, Tiểu Viêm chắc cũng sắp xong rồi. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp lại một lần nữa nhìn người đang được sương mù bao phủ kia. Lúc này, khí tức của hắn đang từ từ thu liễm, có lẽ sắp thành công rồi. Thanh Lân gật đầu, rồi ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi Tiêu Viêm tu luyện công. Ngàn trượng quanh nơi này đã bị Yêu Minh hạ lệnh phong tỏa, trừ các nàng ra thì không có một ai dám tới đây quấy rầy. Lại thêm hai ngày nữa lặng lặng trôi qua trong sự chờ đợi. Từ sáng ngày thứ ba, khi ánh nắng dần bao phủ đại địa, từ trong mây mù bao quanh Tiêu Viêm bỗng chuyển ra dao động kịch liệt. Năng lượng trong thiên địa giống như bị thứ gì đó lôi kéo, hội tụ lại trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, rồi tạo thành một cơn lốc năng lượng, phóng thẳng đến thiên linh cái của hắn. Biến cố này làm cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang tập trung tu luyện đều bừng tỉnh, cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía hiện tượng kỳ lạ kia. Xem ra sắp tu luyện xong rồi. Tiểu Y Tiên vừa dứt lời thì Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt. Từ trong đôi mắt hắn bỗng bắn ra hai đạo năng lượng, trực tiếp xuyên thủng vách núi ở phía trước, tạo thành hai cái lỗ rất sâu. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên há miệng hút một hơi. Ầm. Theo lực hút của hắn, cơn bão năng lượng khổng lồ mấy trăm trượng kia trực tiếp bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Răng rắc. Năng lượng tiến vào cơ thể Tiêu Viêm càng nhiều thì dao động năng lượng toát ra càng lớn, khiến cho những vách núi cứng rắn xung quanh đó xuất hiện vô số vết nứt rộng. Đá lớn rơi ào ào xuống khe núi. Vèo. Động tĩnh ở khe sâu lớn như vậy làm cho không ít cường giả của Cửu U Địa Minh Mãng tộc chú ý. Bọn họ tò mò, muốn đến xem nhưng lại e ngại mệnh lệnh từ Yêu Minh, chỉ dám đứng nhìn từ chỗ cách khe sâu này khoảng nghìn trượng. Mấy đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, rồi dừng lại ở khe sâu. Những người này chính là mấy vị trưởng lão lâu đời nhất của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Giờ phút này, đám người bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang cắn nuốt năng lượng thiên địa. Khí tức thật mạnh. Tiêu Viêm tiên sinh sắp đạt thứ nhị tinh đấu thánh rồi hay sao? Một gã trưởng lão kêu lên thất thanh. Nghe vậy, Yêu Minh khẽ lắc đầu và nói, Tuy yêu thánh tinh huyết rất cường đại, nhưng cấp bậc đấu thánh đầu thể tăng lên dễ dàng như vậy. Có thể đạt đến nhất tinh hậu kỳ đã là kỳ tích lắm rồi. Bản thân hắn đã là cường giả đấu thánh nhị tinh hậu kỳ, nên hắn hiểu được muốn tăng lên ở cấp độ này khó khăn đến mức nào. Nhưng mà có thể tăng từ sơ kỳ lên hậu kỳ là đã nằm ngoài dự đoán của ta rồi. Yêu mình cảm thán một câu. Nếu như hắn có được tất cả yêu thánh tinh huyết, thì bản thân hắn có thể nhanh chóng tăng lên tới tam tinh đấu thánh. Còn nếu chỉ có một giọt, thì hắn nắm chắc bản thân có thể đột phá trong vòng 3 năm tới. Phanh! Trong lúc mấy vị trưởng lão nói chuyện, thì cơn bão năng lượng trên bầu trời đã bị tiêu viêm nuốt hết vào trong cơ thể. Khi một tia năng lượng cuối biến mất, thì thiên địa cũng yên ắng trở lại. Vù! Một hơi thở mang theo năng lượng nồng đậm từ cổ họng tiêu viêm phun ra, sau đó ngừng tụ thành dạng lỏng, rơi xuống một tảng đá ở phía dưới. Không ngờ tảng đá đó dần dần trở nên trong suốt như phỉ thúy. Ha ha, chúc mừng tiêu viêm huynh đệ, tiến được vào hậu kỳ, cũng sắp đột phá tới nhị tinh đấu thánh. Nhìn thấy tiêu viêm thu công, yêu mình trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống, rồi ôm quyền cười to. Nghe yêu mình nói, tiêu viêm khách khí cười đáp lại, trong lòng cũng có chút vui mừng. Thật không thể ngờ được, một giọt yêu thánh tinh huyết lại giúp hắn suýt nữa tiến vào nhị tinh. Nếu như hắn có thể độc chiếm yêu thánh tinh huyết kia, thì việc vượt qua yêu minh cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì hắn có dị hỏa, nên có thể hấp thu tối đa năng lượng trong yêu thánh tinh huyết. Quần áo của tiêu viêm đã bị chấn nát từ lâu. Lúc đi ra khỏi khu vực mây mù, thì năng lượng trong cơ thể tiêu viêm đã tự động biến ảo thành hình y phục. Khi đạt tới cấp độ này, chỉ cần trong lòng suy nghĩ là đôi khi có thể biến ảo thành mọi vật. Xem ra, Thải Lân vẫn chưa tu luyện xong. Tiêu viêm cúi xuống nhìn cửu u hoàng tuyền. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được năng lượng âm hàn vô tận bên trong cửu u hoàng tuyền đang cuồn cuộn lao về như một thứ khổng lồ ở sâu bên trong. Mà thứ khổng lồ đó chính là thất thải thôn thiên mãng do Thải Lân biến thành. Yêu Minh tộc trưởng, có tin tức của thiên yêu hoàng tộc phải không? Tiêu viêm cười nói với yêu Minh. Nghe vậy, nét cười trên mặt yêu Minh có hơi thu liễm lại. Hắn chậm rãi gật đầu rồi trầm giọng nói. Theo ta biết được, thì nhiều ngày trước, thiên yêu hoàng tộc đã phái cường giả đến hư vô không gian để hỗ trợ Tam Đại Long Đảo. Quả nhiên, vẫn muốn nhúng tay vào. Tiêu viêm cười nhẹ. Hắn cũng không thấy bất ngờ vì chuyện này. Đám người của thiên yêu hoàng tộc có dã tâm rất lớn. Để lấy được long hoàng huyết mạch của bọn chúng, thì hắn chỗ sẽ dùng mọi thủ đoạn. Thay vì giành được thắng lợi, Tam Long Đảo ngay cả chuyện dẫn sói vào nhà cũng có thể làm ra được. Thiên yêu hoàng tộc phái ra nhiều cường giả không? Phần lớn là cường giả cấp độ đấu tôn. Đương nhiên, đáng để chúng ta chú ý cũng chỉ có 3 người. Bọn hắn đều là thái thượng trưởng lão của thiên yêu hoàng tộc. Ở trong giới ma thú, có hung danh vang dội. Yêu Minh ngừng trọng nói. Vậy sao? Là 3 người nào? Thực lực ra sao? Tiểu viêm cau mày hỏi. 3 vị đó được xưng là thiên yêu tam hoàng, gồm Phượng Hoàng, Côn Hoàng, Ưng Hoàng. Yêu Minh nói. Trong đó, Phượng Hoàng là nhị tinh đấu thánh trung kỳ, Côn Hoàng là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, Ưng Hoàng là nhất tinh đấu thánh trung kỳ. 3 gã đấu thánh. Sắc mặt tiêu viêm có chút thay đổi, không ngờ thiên yêu hoàng tộc một lúc lại phái ra đến 3 gã đấu thánh. Từ đó có thể thấy được thực lực của thiên yêu hoàng tộc mạnh đến như thế nào. Những năm gần đây, bọn chúng âm tâm tích xúc được lực lượng không nhỏ. Trong 3 tộc đàn lớn nhất của giới ma thú, ngoại trừ thái hư cổ long bộ tộc ra, thì thiên yêu hoàng tộc hoàn toàn xứng đáng với 2 chữ vương giả. 3 tên này thực lực rất mạnh, bọn chúng liên thủ lại thì có thể đánh ngang tay với tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Nếu như bọn chúng ra tay giúp tam đại long đảo, thì đông long đảo gặp nguy hiểm rồi. Yêu Minh nói. Tử Viêm yên lặng gật đầu.